bao giờ về qua nơi ấy. Nếu biết rằng đôi mình có hôm nay, em đã không tìm anh lúc mùa đông tới. Dù từng lời hẹn ước ta trao nhau một đời, mà người tình đành nỡ lãng quên trong một ngày. Giờ còn lại mình em, nghe tin buồn mưa rơi. Lúc biết rằng đôi mình đã chia tay, anh vẫn như vô tình về qua nơi ấy. Để những ngày trên đường vắng mưa bay, ta bước qua đời nhau thấy lòng tê tái. Một cuộc tình làm lối đã tan theo ngày dài, một người tình lừa dối vẫn đi trong cuộc đời. Chỉ còn lại mình em trong nỗi buồn hôm nay. Đã hoa mây bay, người yêu cho em thêm giây phút cuối, rồi người cũng bước chân đi. Làm sao em nỡ quên nụ hôn xưa vẫn vương, giờ mình em cô đơn trong đêm ngóng chờ mùa đông đến. Vì sao anh cho môi hôn đắm đuối, dù lòng biết sẽ ooh.